Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 400, ta có đáng sợ như vậy sao? Valos vừa tiếp tục hướng tiệm mì Ichiraku đi tới. Vừa nghĩ vừa rồi Jiraiya nghe được Naruto là Namikaze Minato nhi tử lúc. Cái kia lúc xanh lúc đỏ sắc mặt, liền không nhịn được một hồi cười khẽ. Không thể không nói Jiraiya thần kinh cũng là có chút đại điều. Cư nhiên không có phát hiện Naruto chính là Namikaze Minato nhi tử. Chỉ cần từ một điểm này cũng có thể thấy được. Konoha đối với Jiraiya không phải tín nhiệm. Nếu không, hắn sao có thể không biết Naruto sự tình. Có thể Jiraiya biết, chỉ là một mực giả ngu. Nếu như nói vậy, thì không khỏi không nói Jiraiya lòng dạ đủ sâu. Tâm cơ nặng, mặc kệ Jiraiya là hạng người gì, đều cùng Valos không quan hệ nhiều lắm. Ở cuộc đời của hắn trong quỹ tích, Jiraiya còn chỉ là cái qua khách mà thôi. Hoàn toàn không dẫn nổi Valos bao nhiêu hứng thú. Sự tình thường thường đều là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Hoặc giả nói là Valos hôm nay đi ra tìm Ayame hoàn toàn là cái quyết định sai lầm. Đang ở Valos mới cùng Jiraiya xa nhau không bao lâu, đã bị một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh cho ngăn lại. Chuẩn xác mà nói là cái kia lớn ngăn cản Valos. Tiểu nhân ở cúi đầu chơi cùng với chính mình góc áo. Valos nhàn nhạt nhìn ngăn lại chính mình lối đi hai người. Khẽ cười nói. Hồng A, người đây là tiền bối. Ta muốn xin ngài giáo dục một cái đệ tử của ta. Hồng nhìn hạ bộ bên Hinata. Mở miệng nói. Nghĩ như thế nào đến tới tìm ta giáo dục nàng? Valos quay đầu nhìn xuống. Đỏ mặt Hinata. Khẽ cười nói. Tiền bối ngươi cũng biết. Ta mặc dù có tu luyện thể thuật, nhưng tất cả đều là dạy ngươi ta cương quyền. Có thể Hinata tu luyện là nhu quyền. Cái này ta rốt đặc cán mai. Cho nên liền. Chấm ngoặc kép. Hồng có chút mong đợi nhìn Valos mở miệng nói. Nhu quyền a. Valos trầm tư một hồi. Nhìn Hinata cúi đầu chơi góc áo lúc, cái kia bộ dáng khả ái, gật đầu mở miệng nói, có thể, lúc nào, nếu như có thể mà nói, liền bây giờ. Hinata thời gian cũng không nhiều. Hồng nghe được Valos trả lời vẻ mặt tươi cười nói rằng, ồ, lời này nói như thế nào? Cái gì gọi là thời gian không nhiều lắm? Valos nghi ngờ mở miệng nói, cái này nói rất dài dòng. Ta nói đơn giản một chút a. Hyuga nhất tộc phân ra cùng tông ra quan hệ giữa. Tiền bối, người hẳn biết chứ. Valos gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói qua một điểm. Vậy thì thế nào? Nghe nói qua vậy là tốt rồi. Bây giờ vấn đề là Hyuga phân ra có một gọi Neji hài tử. Dường như có chút cừu thị tông ra. Mới vừa không phải đi qua đấu loại sao? Hạ chàng trung nhẫn sát hạch. Chính là Neji cùng Hinata đối chiến. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Ngươi là sợ cái kia gọi Neji hài tử thương tổn Hinata à? Valos giáng đoạn hồng nói. Tiếp lời nói. Ân. Cho nên mới gọi lão sư hỗ trợ. Nhìn có thể hay không đi qua thời gian một tháng này để Hinata cường đại lên. Lấy Hinata khỏi bị đến Neji thương tổn. Hồng có chút cưng chiều nhìn xuống Hinata. Mở miệng nói. Tốt, nàng kia liền giao cho ta. Tuy là ta không biết cái kia gọi Neji bây giờ là thực lực gì. Bất quá Hinata bằng lòng cố gắng. Ta có nắm chắc để Hinata hoàn toàn đạt được thượng nhẫn quá mức trí tinh anh thượng nhẫn trình độ. Valos dùng thần hồn cảm giác dưới Hinata thiên phú. Thấy nàng thiên phú cũng không tệ lắm. Không khỏi mở miệng nói. Hinata, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau tạ ơn tạ tiền bối. Hồng nghe được Valos lời nói đại hỉ. Vội vàng hướng bên người Hinata mở miệng nói. Cám ơn tiền bối. Hinata đỏ tiểu mặt mũi mở miệng nói. Valos nhìn thấy Hinata đỏ mặt dáng dấp. Khẽ cười một tiếng. Không tự chủ được tự tay ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nhéo một cái. Mở miệng nói. Không cần cảm tạ. Muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi Hồng lão sư a. Lúc đầu sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, Hinata đang bị Valos bóp khuôn mặt đồng thời trong nháy mắt trở nên đỏ hơn. Hồng liền muốn nhanh tích xuất huyết nhất dạng, thậm chí còn liền đỉnh đầu tựa như cũng ở mạo hiểm thanh yên một dạng. Một giây đồng hồ không đến, Hinata mắt nhắm lại, trực tiếp ngã về phía sau. Valos thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước đem nàng ôm vào trong ngực. Nhíu chân mày lại, mở miệng đối với Hồng hỏi. Nàng đây là, còn không phải là bởi vì tiền bối ngươi. Hồng oán trách lại, mở miệng nói. Có quan hệ gì với ta? Hinata tính cách vốn là cực kỳ xấu hổ, hướng nội, đột nhiên bị khác phái thân mật như vậy giải trừ. Té xỉu mới là lạ chứ. Hồng liếc một cái Valos, mở miệng nói. Ngạch, ta đều có thể làm cha nàng. Lẽ nào bị ta bóp một cái, nàng cũng sẽ té xỉu. Valos có chút không nói, mở miệng nói. Ai kêu tiền bối bề ngoài tuổi trẻ đâu? Người không biết, đều còn tưởng rằng tiền bối mới mười mấy 20 tuổi đâu. Hơn nữa Hinata cái tuổi này vừa lúc là tuổi mới biết yêu, cho nên hắn mới có thể té xỉu. Hồng nhìn Valos gương mặt, trong mắt lóe lên một tia mến mộ cùng phức tạp, nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng như thế xấu hổ có thể không làm được. Người phải biết rằng, học tập quyền pháp, bất kể là cương quyền cũng tốt, nhu quyền cũng được, cũng là muốn gần người dạy dỗ. Nếu như nàng thỉnh thoảng đột nhiên té xỉu, vậy ta còn giáo dục cái gì? Valos nhìn trong lòng, đỏ mặt, ngất trôi đi qua Hinata, thở dài nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như không dạy đạo lời của nàng, cái kia trận đấu liền, còn có thể làm sao? Thử xem a, thực sự không được, trước hết dạy ngươi, sau đó ngươi kêu nữa nàng. Valos bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Hồng thở dài, nàng biết Hinata cái gì cũng tốt, chính là quá xấu hổ. Chính là nàng phần này xấu hổ hại có thể nàng. Nếu không, nàng thực lực bây giờ cũng không khả năng liền một chút như vậy. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem nàng mang về. Nếu muốn dạy dỗ nàng, cái kia liền trực tiếp đợi nàng sau khi tỉnh lại bắt đầu đi. Valos khẽ thở dài, vốn còn muốn đi Ichikaru tìm Ayame đâu. Không có vừa xong than thượng chuyện như vậy. Hiện tại nếu muốn dạy dỗ Hinata tu nghiệp, vậy kéo người đem Ayame kêu tới mình trong nhà a. Nếu không, nói không chừng Ayame còn cho là mình quăng đi nàng đâu. Ngô, đang ở Valos nghĩ Ayame đồng thời, trong ngực Hinata nhẹ rên một tiếng, chậm rãi từ bất tỉnh trôi trong tỉnh lại. Valos nghe được nàng một tiếng này ngâm khẽ, nhu hòa mở miệng nói. Người tỉnh kéo. Hinata mở hai mắt ra, còn thấy mình vừa vặn nằm Valos trong lồng ngực, nhất thời trở nên càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn hồng nhuận vài phần. Một câu nói cũng không kịp mở miệng, trực tiếp hai mắt một phen, lần nữa bất tỉnh lướt qua đi. Nhìn thấy Hinata bộ dáng này, Valos không nói ngẩng đầu đối với Hồng dò hỏi, ta có đáng sợ như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nơi đây giải thích, bởi vì có bạch cùng trăng sáng quan hệ, cho nên Hinata ở đấu loại chưa cùng Neji đối chiến. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đạt, đệ 400 chương một hồng tâm tư, có lẽ vậy. Valos tiền bối vốn chính là một kẻ đáng sợ a, bằng không nhẫn giới làm sao biết tiễn tiền bối một cái, hủy diệt tu la, danh xưng đâu. Nghe được Valos lời nói, Hồng cười đùa một tiếng mở miệng nói. Valos không nói, hướng về phía Hồng đào cặp mắt trắng dã, mở miệng nói. Đi thôi, đợi tiếp nữa. Ta thật không biết Hinata cái tiểu nha đầu này tỉnh lại, sẽ không tiếp tục té xỉu. Ân, vẫn là đem Hinata cho ta đi, tiết kiệm một hồi nàng tỉnh lại chịu không nổi. Hồng tiến lên một bước, đi tới Valos bên người, khẽ cười nói. Nghe được Hồng nói, Valos trực tiếp tự tay đem trong ngực Hinata đưa cho nàng. Lạnh nhạt nói, đi thôi. Nói xong trực tiếp xoay người đi trở về. Tốt, Hồng nắm thật chặt trong ngực Hinata. nhấc chân liền theo Valos phía sau đi lên. Konoha như thế dám lớn một chút địa phương, gặp phải người quen là chuyện rất bình thường. Đang ở Valos cùng Hồng hai người liền muốn nhanh đến ra lúc, một giọng nói đột nhiên từ nơi không xa truyền vào hai người trong lỗ tai. Hồng, ta còn đang tìm ngươi đâu. Không ngờ tới ngươi cư nhiên ở chỗ này. Nghe được cái thanh âm này, Valos cùng Hồng hai người nhất thời dừng bước, quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một cái râu quai hàm thanh niên đang mang theo ba cái hơn 10 tuổi hài tử hướng bọn họ đi. Tới bên này, Hồng nhìn người đến, mở miệng nói. Asuma, ngươi tìm ta có việc sao? Cũng không có chuyện lớn gì. Ta đang suy nghĩ, nếu hai chúng ta ban học sinh đều có người thông qua trung nhẫn sát hạch trận thứ 3 đấu loại, chúng ta là không phải mang bọn họ đi đối luyện một cái đâu. Nói chuyện cũng tốt tăng bọn họ trận đấu lúc xác suất thành công. Người cứ nói đi. Nói xong, Asuma nóng bỏng mà nhìn Hồng, một bộ cực kỳ hy vọng nàng đáp ứng dáng dấp, thậm chí trong mắt còn để lộ ra một loại khó che giấu ái mộ chi tình. Valos chứng kiến Asuma ánh mắt nhất thời có chút không thoải mái, như có nhất kiện bảo bối nhanh cũng bị người cướp đi một dạng. Không khỏi âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ mình thích Hồng? Có lẽ vậy, dù sao cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, nói không có cảm tình đó hoàn toàn là gạt người. Valos tâm lý nghĩ như vậy, thế nhưng biểu hiện ra lại hoàn toàn bất động thanh sắc. Nàng muốn nhìn Hồng là trả lời như thế nào? Mà Hồng nghe xong Asuma lời nói, đầu tiên không phải trực tiếp trả lời Asuma, mà là liếc nhìn Valos, thấy Valos sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí một điểm biến hóa cũng không nhìn ra được, không khỏi có chút khí khổ, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Tốt, thực sự, vậy quá tốt có thể. Đi, chúng ta đi số 7 sân luyện tập, bên kia phong cảnh cũng là thật không tệ. Không những được để các đối kháng, hơn nữa chúng ta còn có thể xem phong cảnh một chút. Asuma thấy Hồng bằng lòng, khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói. Mà bên kia Valos thấy Hồng đáp ứng rồi Asuma thỉnh cầu, nội tâm không khỏi mọc lên một hồi nhàn nhạt cảm giác mất mát. Đối với Hồng cảm tình, hắn cực kỳ phức tạp. Hồng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Valos không muốn đối với Hồng dùng sức mạnh, nhưng hiện tại này cổ thất lạc để hắn vô cùng khó chịu. Không biết là nổi máu ghen còn là cái gì, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới Hồng bên người, ôm lấy Hồng trên tay Hinata, mở miệng nói, người đã cùng Asuma ước hẹn, cái kia hãy đi đi, Hinata ta tới chiếu cố là được rồi. Nói xong trực tiếp ôm hướng ra bên trong đi tới. Hồng nghe được Valos lời nói, vành mắt nhất thời đỏ, nhưng không có người có thể nhìn ra. Hồng con mắt vốn chính là hồng thông thông, nàng lại phi thường xảo diệu che giấu đứng lên, quay đầu nhìn đã đi vào trong viện tử Valos, quay đầu đối với Asuma mở miệng nói, xin lỗi, mới, chỉ có, đột nhiên nghĩ tới, Hinata té xỉu, không thể với các ngươi đối chiến, cho nên... chấm ngoặc kép. Asuma cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đúng là nhìn thấy Hinata bị Valos ôm đi, không khỏi mở miệng hỏi, cái kia Hinata không có chuyện gì à? Hồng nhãn châu xoay động, mở miệng nói, không có chuyện gì, ta chính là tìm đến Valos tiền bối giúp một tay, ngươi xem Valos tiền bối đã đem Hinata mang về trị liệu, cho nên ta mau chân đến xem Hinata. Còn như đối luyện sự tình liền phóng tại lần sau a. Tốt, Asuma lúc đầu cao hứng tâm tình nhất thời tiêu thất vô hình vô chất. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười mở miệng nói. Hồng cũng không có quản nhiều Asuma suy nghĩ gì, đối với hắn gật đầu, trực tiếp xoay người hướng Valos biệt viện đi tới. Hồng vừa đi vào biệt viện lúc, Valos liền đã phát hiện, cố nén thất lạc, mở miệng nói ra. Tại sao không có đi cùng bọn họ đối luyện? Theo Valos thoại âm rơi xuống, nhưng không thấy Hồng mở miệng nói cái gì, chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng nức nở. Sau đó, cái này tiếng nức nở liền càng lúc càng lớn, biến thành khóc giống. Hồng cũng thuận thế té nhào vào Valos trong lòng. Nước mắt nhất thời đánh si Valos y phục. Ôm Hồng không ngừng run rẩy vênh váo. Khóc khắp thân thể. Nhẹ nhàng mà lau chùi Hồng nước mắt. Valos trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn chưa từng có truy quá nữ hài tử. Cũng không biết cô gái nội tâm là nghĩ như thế nào. Nữ nhân của hắn cùng hắn hầu như đều là nước chảy thành sông một dạng dung hợp. Hoặc là trực tiếp bị hắn mạnh lên mà đến. Cho nên, đụng tới tình huống như vậy hắn lập tức chân tay luống cuống. Hồng, đến cùng làm sao vậy? Có chuyện gì để cho ngươi thương tâm như vậy? Asuma khi dễ ngươi, ta đi tìm hắn. Valos như tiểu bạch một dạng mà hỏi thăm. Nghe được Valos lời nói, Hồng nhất thời khóc càng thêm thương tâm. Valos có thể tinh tường cảm giác được y phục của mình. Đang lấy bắt đầu vài lần tốc độ xâm si lấy. Thế nhưng Hồng không nói hắn cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng mà vỗ Hồng lưng trắng. Không nói gì an ủi nàng. Thế nhưng, nhân nước mắt tóm lại là sẽ chảy khô. Cho nên, sau một hồi lâu, Hồng vẫn là đình chỉ khóc. Chỉ là đang không ngừng thút thít. Mà lúc này đây Valos nhịn xuống lại hỏi một câu. Mà lần này Hồng phản ứng cũng không có mở thủy lớn như vậy. Mà là chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, nàng vốn là đỏ phừng phừng con mắt cũng bởi vì khóc thầm nguyên nhân. Trở nên càng thêm đỏ. Ngẩng đầu Hồng mím môi một cái sau đó vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi là không phải là không yêu thích ta. Tại sao muốn ăn cô mà không quan tâm ta đâu? Ta có thể không cảm thấy nơi đó so với ăn cô kém. Nghe được Hồng nói, từng có nhiều nữ nhân như vậy Valos lập tức hiểu tiền căn hậu quả. Xem ra cái này cô gái nhỏ là yêu bên trên mình. Đối mặt tình huống như vậy, Valos cũng trở nên có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn cho là mình cùng Hồng cùng với An Cô độ thân mật còn không có đạt được một bước kia. Ai biết các nàng đã sớm phương tâm ám hứa. Hơn nữa, An Cô còn lớn mật chủ động khiêu khích thành vì mình đàn bà. Đối mặt như vậy tình huống không thể biết trước cho dù là Valos người như vậy cũng nhức đầu. Như là đã không sửa đổi được trở thành sự thật. Như vậy thì nỗ lực bù đắp được rồi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt đệ 402 chương Hinata vs Neji Valos không có mở miệng. Lúc này dùng hành động để nói rõ. Có thể sẽ càng thêm có đủ có sức thuyết phục. Lẳng lặng ôm một lúc sau. Valos liền nhẹ nhàng mà đem trong ngực Hồng nâng dậy. Ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hôn một cái phía sau. Trực tiếp mang theo Hồng cùng bất tỉnh trôi bên trong Hinata hướng ngọa thất thuấn di tới. Valos cùng Hồng kịch liệt giao chiến đồng thời. Giường chiếu bên cạnh, lại có một đôi màu trắng con mắt ở không nháy mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Bạch nhãn chủ nhân chính là đã từ bất tỉnh trôi bên trong tỉnh hồn lại Hinata. Lúc này Hinata, hoàn toàn là một bộ mặt đỏ tới mang tai dáng dấp. Muốn không nhìn tới Valos cùng Hồng giao chiến dáng dấp, nhưng cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Nhỏ bé mị lấy con mắt. Len lén nhìn kỹ Valos cùng Hồng nhất cử nhất động. Đối với lần này, Valos làm sao không cảm giác. Không nói hai lời trực tiếp lôi kéo Hinata cùng nhau gia nhập vòng chiến. Bởi hài hòa, rất nhiều thứ không nhiều. Mọi người chính mình phát huy tưởng tượng a. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến trận thứ ba trung nhẫn thi thời gian. Trung nhẫn thi hội trường. Lúc này đã đầy ấp người. Lúc này trong hội trường, chẳng những có Konoha bên trong bộ phổ thông khán giả, còn có mỗi bên cái quốc gia đại danh sứ giả. Lúc này hội trường hoàn toàn có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Trong hội trường bộ một chỗ trên khán đài, Valos đang mặt nở nụ cười ngồi ở chỗ kia cùng đợi tranh tài bắt đầu. Ngồi ở trong hội trường đợi tranh tài Valos, thật sự là chịu không nổi đệ tam dài dòng lời dạo đầu. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đối với gần tranh tài ba thiếu nữ hỏi. Hinata, Minh Nguyệt, Bạch, hôm nay các người đều muốn trận đấu. Có lòng tin hay không? Phu quân, người yên tâm đi. Ta sẽ cố gắng lên. Hinata đỏ mặt mở miệng nói. Từ Valos ăn luôn nàng đi phía sau. Liền cưỡng chế tính để cho nàng xưng hô Valos vi phu quân. Bình thường cũng không có gì. Hiện tại nhưng là có thật nhiều người nhìn đâu. Hết thảy Hinata lúc này vô cùng xấu hổ chát. Valos nghe được Hinata lời nói. Khẽ cười một tiếng. Đem nàng kéo ở trong ngực. Mở miệng nói. Ngươi thực lực bây giờ nhưng là thượng nhẫn. Tự tin điểm. Ta thích ngươi dáng vẻ tự tin. Tốt, tốt, phu quân. Hinata đỏ mặt tiếp tục nói. Valos thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Hinata tính cách cũng không phải một cái liền có thể cải biến tới được. Vẫn là lấy phía sau từ từ sẽ đến a. Cũng không hỏi thêm nữa. Quay đầu đối với hai nàng khác nói ra. Các ngươi thì sao? Đại nhân, không thành vấn đề. Chờ một hồi ngươi thì nhìn ta biểu hiện a. Bạch nhếch miệng cười, mở miệng nói. Bạch vừa dứt lời, không đợi Valos mở miệng. Minh Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Cha, ngươi hãy yên tâm. Ta và Bạch tỷ tỷ thực lực. Ngươi còn không biết sao? Hì hì, vậy là tốt rồi. Đệ tam lời của lão đầu rốt cuộc sắp kể xong. Thật đúng là rong dài. Nghe được Trăng Sáng nói. Valos gật đầu. Ngược lại thấy đệ tam nhanh phải kết thúc diễn thuyết phía sau. Tiếp tục nói. Các ngươi phải cố gắng lên. Là. Vâng, đúng. Đại nhân. Phu quân. Cha. Ba nữ nhân miệng đồng thanh nói rằng. Nói xong trực tiếp từ khán giả trên đài nhảy xuống nơi so tài. Các vị khách quý. Hôm nay tạ ơn tạ đại gia cùng nhau tụ tập ở chỗ này tham gia Konoha trung nhẫn sát hạch. Ta bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Hiện tại bắt đầu tiến hành đi qua dự tuyển 10 tên tuyển thủ chính thức sát hạch. Mời thỏa thích xem xét. Chính như Valos nói như vậy. Ở đệ tam phát biểu cuối cùng vài câu nói chuyện phía sau. Vạn chúng chúc mục trung nhẫn sát hạch cũng chính thức bắt đầu rồi. Trước khi tranh tài ta có chuyện muốn nói. Nghe đệ tam tuyên bố trận đấu bắt đầu phía sau. Nơi so tài bên trong. Tên gọi là Shiranui Genma quan chủ khảo liền xoay đầu lại hướng lấy tại chỗ thập người nói. Tuy là địa hình bất đồng. Nhưng là cùng vòng loại giống nhau. Quy tắc tự là không có quy tắc. Trận đấu thẳng đến nhất phương tử vong hoặc là chịu thua. Nhưng ta cho rằng thắng bại đã phân thời điểm ta liền sẽ trúng dừng trận đấu. Không được phản kháng. Minh bạch chưa? Sau đó hắn lại dùng ánh mắt quét mắt một lần mấy người phía sau tiếp tục nói ra. Như vậy đệ một hiệp, Hyuga Hinata, Hyuga Neji, ở trên hai người lưu lại, những người còn lại đi nghỉ ngơi thất, sớm biết liền không xuống, vừa rồi nói thẳng được rồi, mới nhảy xuống sân Minh Nguyệt bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì tiếng phía sau, lần nữa nhảy lên thính phòng, bạch khẽ cười tiếng. Đối với Hinata mở miệng nói, nỗ lực lên, nói xong theo sát ở Trăng Sáng phía sau hướng thính phòng nhảy tới. Không ngờ tới ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Hinata tiểu thư, nhìn thấy cùng trận đấu người không liên quan rời sân phía sau. Neji nhìn chằm chằm Hinata lạnh lùng mở miệng nói. Trong giọng nói hoàn toàn không phải bí mật mang theo bất kỳ tâm tình. Neji kaka. Hinata tuy là trải qua Valos một tháng qua này điều giáo. Nhưng xác thực vẫn là như vậy trong đất hướng. Nàng tự mình biết, lấy nàng thực lực bây giờ. Không phải Neji có thể sánh được. Nàng có chút không đành lòng Neji chiến bại. Mà bởi vì Valos nguyên nhân. Chính cô ta cũng không muốn thua trận đấu. Cho nên Hinata lúc này vô cùng quấn quýt. Như vậy xin bắt đầu trận đấu. Gekko Hayate thấy bên trong sân hai người bầu không khí tựa như không đúng lắm bộ. Dạng, cắt đứt Neji gần muốn nói. Trực tiếp mở miệng tuyên bố. Trận đấu bắt đầu phía trước ta muốn lời khuyên Hinata tiểu thư một điểm. Bỏ quyền A, người không thích hợp làm một gã ninja. Người làm người quá thiện lương. Khát vọng hòa bình, phòng ngừa tranh chấp. Luôn là đón ý nói hùa ý kiến của người khác. Neji ở giám khảo tuyên bố trận đấu bắt đầu phía sau. Không thể không đem muốn nói thu hồi đi. Bất quá thời điểm vẫn còn ở điệp điệp bất hưu dạy dỗ Hinata một câu. Neji kaka, một quyết định thắng bại a. Hinata nghe được Neji lời nói phía sau cũng sẽ không củ kết. Nàng muốn cho Valos thấy được nàng cải biến. Nghiêm túc nhìn Neji trực tiếp mở miệng nói. Nói xong trực tiếp bày ra đôi chân hơi cong. Hai tay khẽ giơ lên thức mở đầu hướng về phía Neji. Nàng bày ra cái tư thế này căn bản liền không phải Hyuga nhất tộc nhu quyền. Mà là trải qua một tháng qua này. Valos dạy cho quyền pháp của nàng. Tuy là vẫn là nhu quyền. Nhưng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Quyền pháp bên trong chẳng những dung hợp hoa hạ vũ kỹ thái cực. Bát quái. Các loại nhu quyền. Thậm chí còn có điểm cương quyền bóng dáng ở bên trong. Được rồi. Người đã như vậy không phải giác ngộ. Liền để ta làm đánh vỡ ngươi huyễn tưởng a. Neji mặc dù có chút kỳ quái Hinata tư thế. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Hyuga tông ra quyền pháp. Hắn cũng không phải cái gì cũng biết. Không khỏi lạnh giọng một cái tiếng. Mở miệng nói. Sau đó lập tức hướng về Hinata công tới. Ta sẽ không chịu thua. Nhu quyền pháp bát quái du long trưởng. Quyết định muốn cho Valos chứng kiến cố gắng của mình. Ngoài miệng nói trong lòng suy nghĩ Hinata cũng sắp Valos giáo dục quyền pháp của nàng sử ra. Bạch nhãn. Mở. Neji cũng không cam chịu thế giới. Ở tấn công về phía Hinata trong nháy mắt. Trực tiếp bắt đầu bạch nhãn. Nhìn chằm chằm Hinata trong cơ thể kinh mạch. Liền đánh tới. Phanh. Bang bang. Hinata bát quái du long trưởng giống như là Hyuga bộ tộc quyền pháp khắc tinh một dạng. Không phải quản chữ lần bàn tay đánh cái nào. Đều bị Hinata dễ như trở bàn tay hóa giải. Hai người giao thủ. Hinata tựa như căn bản là không có muốn đánh thắng Neji một dạng. Hinata từ đầu tới đuôi tất cả đều là ở phòng ngự. Mà Neji lại vừa lúc tương phản công kích tần suất càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt đệ 403 chương ngắn ngủi chiến đấu hai cái giao thủ không xuống mười mấy cái hiệp. Neji thậm chí ngay cả Hinata góc áo đều không đụng tới một cái. Hinata thấy vậy không khỏi có chút không đành lòng. Có chút yếu ớt mở miệng kêu lên. Neji kaka, ngươi, chấm ngoặc kép, Hinata đại tiểu thư, mới, chỉ có, ngắn ngủi thời gian. Không ngờ tới ngươi cư nhiên học xong lợi hại như vậy quyền pháp. Là tông gia bí kỹ sao? Quả nhiên lợi hại. Neji liền vội vàng cắt đứt Hinata lời của. Lạnh lùng nói. Không phải. Cái này không phải trong gia tộc. Hinata nhẹ giọng nói. Ta bất kể quyền pháp của ngươi là cái nào. Hiện tại thật xin lỗi. Hinata đại tiểu thư. Ngươi hiện tại đã nằm ở lĩnh vực của ta bên trong. Bát quái 64 trưởng. Nói Neji liền lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Hinata trước mặt. Hai tay cũng. Trực tiếp hướng Hinata đánh tới. Nhu quyền pháp thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng Hinata ở Valos dưới sự dạy dỗ có thể không? Phải uổng phí. Đối mặt Neji quyền pháp. Trực tiếp lấy nàng tự nghĩ ra nhu quyền phòng ngự. Chỉ thấy nàng hai tay rất nhanh khôi múa. Đem chakra tập trung vào lòng bàn tay lại để luyện ra. Đem cường hóa thành dạng kim. Trực tiếp cùng Neji bát quái lục thập tứ trưởng đụng nhau đụng. Như vậy chiêu thức ở đồng cấp bậc hoàn toàn thuộc về là tuyệt đối phòng ngự. Ba, ba, đùng đùng. Neji nhu quyền chống lại Hinata thủ hộ bát quái hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Trực tiếp bị chắn ngoài thân. Không chút nào đụng tới Hinata nửa điểm thân thể. Neji kaka, ta không biết ngươi vì sao cừu thị tông gia. Thế nhưng, tông gia cùng phân gia không đồng dạng là Hyuga bộ tộc sao? Vì sao ngươi, chấm ngoặc kép, Hinata một biên phòng ngự lấy Neji công kích, vừa lên tiếng nói, Hinata đại tiểu thư, thân là tông gia ngươi hoàn toàn chính là một nhà ấm đóa hoa. Làm sao có thể minh bạch chúng ta tách ra thống khổ. Neji trực tiếp cắt đứt Hinata thoại ngữ, sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo nói, Neji kaka, ngươi, Hinata đại tiểu thư, đây hoàn toàn là sự an bài của vận mệnh. Ngươi đừng nói nữa, nếu không ngươi đả đảo ta, nếu không ta đả đảo ngươi, hoàn toàn không có tuyển trạch. Neji lần nữa cắt đứt Hinata lời nói, đồng dạng là không mang một tia háo hức mở miệng nói. Hinata lời nói bị Neji cắt đứt. Nghe được hắn lời nói hoàn toàn không biết lúc này có thể nói cái gì cho phải. Nhìn Neji lạnh lùng dáng vẻ. Mở miệng nói. Neji kaka. Vận mệnh loại vật này hư vô phiêu miểu gì đó. Thứ này hoàn toàn không thể tin. Phu quân ta nói qua. Nhận định thắng thiên. Nói. Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng nhuận. Không ngờ tới Hinata đại tiểu thư người không lớn. Cũng đã có phu quân. Neji mắt lé phủi dưới Hinata. Vừa tiếp tục công kích. Vừa lên tiếng nói. Bị Neji vừa nói như vậy. Hinata sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm đỏ bừng. Neji kaka. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vẫn là đánh bại ta rồi hãy nói. Neji lạnh rên một tiếng. Cắt đứt Hinata lời nói. Tiếp tục nói. Nhu quyền pháp bát quái 72 trưởng. Hinata nghe được Neji lời nói. Không có mở miệng. Nếu Neji nói muốn đánh bại hắn. Cái kia Hinata cũng không có gì đáng nói. Trực tiếp dùng Hyuga nhu quyền bát quái trưởng hướng Neji vỗ tới. Phanh. Bang bang. Neji thực lực là đến gần vô hạn trung nhẫn hạ nhẫn mà Hinata đã là thượng nhẫn. Không có chút nào ngoài ý muốn Neji trực tiếp bị Hinata cho đánh ngã xuống đất. Hinata nhìn nằm dưới đất Neji mở miệng nói. Ta muốn nói cho Neji kaka là. Vận mệnh không thể tin. Neji quanh thân huyệt đạo hoàn toàn bị Hinata cho ngăn lại. Căn bản cũng không có chút nào khí lực đi nhúc nhích. Nằm trên mặt đất. Không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là trong ánh mắt. Tiết lộ ra một loạt mê man. Mà một bên Shiranui Zenma thấy Neji bị đánh bại. Chờ đợi chỉ chốc lát phía sau thấy vẫn là không có đứng lên. Đi lên trước mở miệng nói. Người đến. Đem Hyuga Neji mang tới phòng y tế đi. Cái này chàng trận đấu Hyuga Hinata thắng. Nói đến đây hắn dừng lại. Tiếp tục nói. Hyuga Hinata. Người có thể rời đi đấu trường. Hinata không trả lời Shiranui Zenma cái gì. Lặng lẽ điểm xuống đầu. Nhìn bị khiêng đi Neji. Khẽ thở dài dưới. Trực tiếp nhấc chân hướng thính phòng đi tới. Trận thứ hai. Uzumaki Naruto. Minazuki Haku. Shiranui Zenma thấy Hinata rời đi. Hắn cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Nghe được giám khảo gọi tên mình bạch. Nàng cũng không còn lời nói nhảm. Trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống. Vừa vặn Uzumaki Naruto cũng đồng thời rơi vào đối diện với nàng. Không biết là nguyên nhân gì. Thần kinh không ổn định Naruto không giống lấy trước kia vậy xảo xảo nháo nháo. Có thể là đồng bạn của hắn trốn tránh. Hay hoặc giả là trải qua Jiraiya một tháng dạy dỗ nguyên nhân. Hắn lúc này cũng có chút thành thục. Naruto nhìn bạch. Trong ánh mắt để lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy là hắn cảm giác không đến bạch thực lực. Nhưng trong cơ thể hắn cửu vĩ nhưng có thể. Trải qua Jiraiya giáo dục. Tuy là Naruto còn không cách nào vĩ thú hóa. Nhưng là lại đã có thể lợi dụng cửu vĩ đến phân biện thực lực của địch nhân. Ảnh phân thân thuật Naruto cùng bạch khả không biết. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp dùng liền hắn sở trường nhẫn thuật. Hai tay kết ấn phân ra vài cái ảnh phân thân hướng bạch công tới. Phanh. Bang bang. Naruto quần công chiến thuật. Hoặc là đối với cùng cấp bậc người có điểm tác dụng. Nhưng đối với bạch hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Các nàng sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Naruto hiện tại cũng chẳng qua là đỉnh sơn hạ nhẫn trình độ. Mà bạch thực lực đi đã là chuẩn ảnh. Giữa hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chỉ thấy bạch khẽ cười một tiếng. Giơ tay lên trực tiếp vung ra mấy bả thiên bản. Naruto ảnh phân thân. Liền bạch thân đều không gần được. Trực tiếp bị thiên bản cho cắm bạo nổ. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Naruto thấy vài cái phân thân. Kháng bạch khởi không đến tác dụng phía sau. Lần nữa kết ấn. Một hồi yên vụ theo thủ ấn hạ xuống. Nổ lớn mọc lên, trong đấu trường nhất thời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái Naruto thân ảnh. Theo hắn một tiếng bạo hống, lần nữa hướng bạch vọt tới. Băng độn băng chi kết tinh, nhìn thấy Naruto nhiều như vậy phân thân phía sau. Bạch hai tay huy động, dùng trong không khí số ít thủy ngưng kết thành băng. hình thành cân nhắc thiên đạo băng chi thiên bản, hướng Naruto bắn đánh tới. Phanh, phanh, phốc, chấm ngoặc kép, lần này có thể không đơn thuần là ảnh phân thân bị Bạch tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Naruto trên người đều cắm đầy băng chi thiên bản. Không huyền niệm chút nào. Naruto trực tiếp thổ một búng máu, ngã về phía sau. Bạch công kích nhưng là đặc biệt nhằm vào Naruto huyệt đạo đi. Nằm xuống Naruto trực tiếp lâm vào ngất trạng thái. Hai người thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Naruto thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chiến đấu đã kết thúc. Vé tháng. Khen thưởng. Vé tháng. Tự động đặt đệ 404 chương Minh Nguyệt vs Gaara thân là quan chấm thi Shiranui Zenma. Chứng kiến Naruto đến cùng không dậy nổi. Rơi vào ngày nghỉ Naruto hô hấp vốn là đã dừng lại. Không khỏi cả kinh. Naruto nhưng là Jinchuriki. Chết phiền phức khả năng liền quá lớn. Vội vã chạy đến Naruto thân bên kiểm tra một hồi. Nhìn thấy Naruto tình huống thật phía sau. Shiranui Zenma không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu có chút thình lình nhìn một chút Bạch. Hắn lại chưa từng thấy qua. Ngoại trừ chữa thương ninja cùng Hyuga Bạch nhãn vì. Có ai đối với huyệt đạo hiểu rõ như vậy? Bạch nhìn thấy Shiranui Zenma nhìn chằm chằm nàng. Không khỏi nhẹ giọng cười. Kiểm tra quan đại nhân. Có thể tuyên bố kết quả tranh tài rồi sao? Ồ, tốt, tốt. Shiranui Zenma sửng sốt một chút gật đầu. Phất tay gọi tới chữa thương tiểu đội mang đi Naruto. Đứng dậy tiếp tục nói. Trận thứ hai trận đấu kết thúc. Theo Shiranui Zenma thoại âm rơi xuống. Bạch trực tiếp hướng thính phòng nhảy tới. Mà bên kia đệ tam chỗ ở địa phương. Ngụy trang thành đệ tử Kazekage Orochimaru. Vươn lưỡi rắn nhẹ thiêm mép một cái. Hướng về phía đệ tam biết mà còn hỏi. Đệ tam Hokage. Ta không nhìn lầm. Cái kia nhà gì nhỏ là Minazuki nhất tộc con mồ côi a. Các ngươi vận khí thật tốt. Lại có thể đem nàng thu làm Konoha ninja. Băng độn nhẫn thuật lực sát thương cũng không bình thường ở đâu. Có cái gì không nhất thiết. Đệ tam cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đang ở suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Bạch căn bản cũng không nghe hắn cái này đệ tam lời nói. Tuy là khoác Konoha áo mayo, nhưng hắn có biết Bạch là Valos nhân. Ha ha. Thủy quốc hai đại huyết kế bị bọn họ diệt tộc. Có thể có một cư nhiên ở Konoha. Người sẽ không sợ lại phát di chuyển chiến tranh. Orochimaru khẽ cười một tiếng nói. Đối với Orochimaru, đệ tử Kazekage, lời nói, đệ tam còn thật không biết như thế nào mở miệng tốt. Dù sao Bạch đi cái gì địa phương, không phải hắn định đoạt, cũng không trả lời Orochimaru lời nói. Trực tiếp mở miệng nói, đệ tử Kazekage. Trận thứ ba trận đấu muốn bắt đầu. Xem trận đấu a. Ồ, vậy xem trận đấu a. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng. Không biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì đồ đạc. Trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sáng kỳ dị. Đấu trường trung ương Shiranui Zenma. Thấy chữa thương tiểu đội mang đi Naruto. Mà Bạch cũng thối lui ra khỏi đấu trường. Lần nữa mở miệng nói. Trận thứ ba Sabaku Nogara, Senju Minh Nguyệt, cũng không cần Shiranui Zenma nhiều lời. Hai bóng người nhất thời xuất hiện tại nơi so tài bên trong. Gara xem lên trước mặt tiếu xanh xanh Minh Nguyệt, không có một tia thương hương tiếc ngọc biểu tình. Không mang theo một tia tâm tình mở miệng nói. Người là người kia nữ nhi, người kia mạnh như vậy, người khẳng định cũng sẽ không kém. Giết người có thể tìm tới ta tồn tại giá trị. Tồn tại giá trị. Minh Nguyệt thấy đối diện Gaara đầy người sát khí dáng dấp. Không khỏi nhíu mày. Như vậy giết bao nhiêu người mới có như vậy khí thế. Sát khí hầu như đều có thể hình thành thực chất. Trận đấu bắt đầu. Shiranui Zenma cũng chú ý tới Gaara biểu tình. Chân mày không khỏi cũng nhíu một cái. Trực tiếp tuyên bố. Theo Shiranui Zenma thoại âm rơi xuống, Minh Nguyệt cũng không chuẩn bị cực kỳ khát máu Gaara nói cái gì đó. Trực tiếp từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra mấy đem Shuriken hướng Gaara bắn đánh tới. Xa Shuriken, Gaara cũng không cam chịu thị rơi. trên lưng miệng hồ lô trong nháy mắt mở ra. Từng cái hình thành vàng sắc tạo thành từng dải hạt cát nhất thời từ bên trong sông ra. Gaara theo tay nắm lấy mấy bả hạt cát, hướng bên trong đưa vào chakra. Hạt cát trong nháy mắt ngạnh hóa, hình thành từng thanh sa chi suriken, hướng Minh Nguyệt đối với bắn tới. Phanh, phanh, phanh. Hai người suriken ở trong sân gian va chạm, người nào cũng không thể làm gì được người nào. Song phương được suriken ở va chạm trong nháy mắt, trực tiếp hướng hạ lạc đi. Xa thời vũ, Gaara cười lạnh tiếng. Nàng biết Minh Nguyệt không thể nhìn xuống. Ở hai phe suriken va chạm trong nháy mắt, hắn trực tiếp phát động nhẫn thuật hướng Minh Nguyệt rơi tới. Chỉ thấy trăng sáng đỉnh đầu đang có một mảnh từ hạt cát tạo thành vân đoá. Ở hướng trên người nàng hàng hạ sa mưa. Mộc độn mộc đĩnh bích nữ hài tử đều là thích sạch sẽ. Hạt cát rơi xuống đất trong nháy mắt. Minh Nguyệt trực tiếp phát động mộc độn che ở trước người của nàng. Ngăn cản hạt cát xâm nhập. Xa phược cữu, Minh Nguyệt tuyển trạch phòng ngự là lớn nhất nét bút hỏng. Gaara đem rơi vào Minh Nguyệt bốn phía hạt cát tất cả đều điều động. Nhanh chóng hướng Minh Nguyệt bao gồm đi qua. Vẻn vẹn chỉ là chớp mắt được võ thuật. Thân thể của hắn ở mộc độn dưới sự bảo vệ. Đều bị hạt cát vững vàng bao vây ở bên trong. Xa bộc tống táng, Gaara thấy Minh Nguyệt bị hạt cát bọc lại trong nháy mắt. Trong mắt nghiện huyết nhất chợt hiện mà không. Hắn khẽ nâng lên tay phải. Hướng về phía hạt cát dùng sức sờ. Chỉ thấy bao vây ở Minh Nguyệt cát trên người nhất thời hướng vào phía trong bộ phận đè ép lên. Nếu như là bình thường người đang Gaara chiêu thức kia dưới. Khả năng liền đã chết. Nhưng trăng sáng mộc độn có thể là có sinh mệnh thuộc tính. Bao vây ở mộc độn bên ngoài hạt cát vô luận như thế nào cũng không tiến thêm. Trực tiếp bị mộc độn chắn bên ngoài. Căn bản là không cách nào xúc phạm tới Minh Nguyệt. Hỏa độn hỏa long viêm đạn mượn Gaara phân tâm trục bánh xe biến tốc. Minh Nguyệt trực tiếp xuyên thấu qua bao vây ở mộc độn bên ngoài cát khe hở. Hỏa độn thuật nhất thời từ trong miệng nàng hướng Gaara phun bắn tới. Oanh! Cũng không thấy Gaara có động tác gì. Tại hắn trong hồ lô hạt cát tự động bay ra, che ở trước người hắn cùng hỏa độn thuật đánh vào cùng nhau. Quái lực quyền, nhưng vào lúc này, bị bao khỏa ở hạt cát nội bộ Minh Nguyệt đã hoàn toàn tránh thoát ra. Thế, bước trong nháy mắt phát động, trực tiếp lẻn đến Gaara bên người. Một quyền hung hăng hướng Gaara được bụng bộ phận đánh. Oanh, tuy là Gaara chủ động khống chế hạt cát ở bụng bộ phận phòng ngự. Thế nhưng Minh Nguyệt nắm tay nhưng là thừa kế su nét quái lực. Ma Cham, thậm chí là Valos dung hợp hoa hạ vũ kỹ. Trực tiếp công phá Gaara cắt phòng ngự. Đánh vào trên người của hắn. Gaara thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Canh hai đưa lên. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt đệ 400 năm chương kế hoạch bắt đầu két. Két. Bay rớt ra ngoài Gaara. Trong thân thể truyền đến trận trận thanh thúy âm thanh, chỉ thấy Gaara trên người tựa như đang thoát ra một dạng. Một tầng hoàn toàn do hạt cát hợp thành da thịt trong nháy mắt vỡ tan. Thấy vậy bộ dáng Minh Nguyệt, thế, bước lần nữa phát động, cao tốc đi tới còn chỗ ở giữa không trung Gaara trước người. Nâng lên nắm tay, trực tiếp hướng về phía hắn được thân thể đánh tới. Nhìn thấy Minh Nguyệt như vậy, lúc đầu khán giả, thậm chí là giám khảo Shiranui Genma đều cho rằng trận đấu liền phải kết thúc. Đột nhiên Gaara thân thể lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một đoàn đoàn hạt cát hoàn toàn đem Gaara bao bọc ở bên trong. Hình thành một cái cự đại địa cầu hình. Minh Nguyệt nắm tay nện ở cát cầu bên trên. Hoàn toàn không dẫn nổi nửa điểm sóng nhưng. Phanh, phanh, phanh. Thấy vậy Minh Nguyệt không khỏi lần nữa nâng lên nắm tay hướng cát cầu đánh. Một quyền, hai quyền, ba quyền, ở Minh Nguyệt liên tục hướng cát cầu huy động 5-6 quyền phía sau. Cát cầu vẫn là ở vào nguyên thủy trạng thái. Một bên biến hóa cũng không có. Cát cầu lực phòng ngự, có thể xưng là tuyệt đối phòng ngự cũng không phải là quá đáng. Lực phòng ngự còn rất không sai được. Đừng tưởng rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp. Gaara, Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn cát cầu. Nhẹ giọng nói xong trực tiếp bắt đầu kết ấn. Tử, chưa, thân, chưa, Mão. Làm kết đến sau cùng cái kia Mão ấn thời điểm. Minh Nguyệt đem tay trái làm hổ chảo hình mặt hướng mặt đất. Tay phải thì là cầm tay phải thủ đoạn. Một giây kế tiếp, trăng sáng nơi lòng bàn tay xuất hiện vô số lóe sáng điện quang. Chỉ một thoáng, chu vi tràn ngập vô số điện lưu cũng vang lên to lớn lôi điện tiếng oanh minh. Khí thế hết sức kinh người. Chai Dori, Minh Nguyệt hô xong Chai Dori sau đó. Chỉ thấy tay trái nâng lên. Bị Minh Nguyệt trên tay cái kia nói lôi quang đụng phải địa phương. Đều đã bị vạch ra một đạo rất sâu vết rách. Mà Minh Nguyệt lúc này cũng lấy phi thường tốc độ nhanh xông cát cầu vọt tới. Cát cầu bên trong gara. Đương nhiên sẽ không để cho Minh Nguyệt nhẹ nhõm như vậy liền vọt tới bên cạnh mình. Bất quá ở gara phát sinh công kích sau đó. Cứ nhiên không có một cái có thể bắn trúng trăng sáng. Cái này dĩ nhiên cũng là đối với thua thiệt Seragon công lao. Ngay vừa mới rồi Minh Nguyệt trực tiếp mở ra Seragon. Dù sao không có tốt thị lực, Chai Dori cũng không tiện phát động. Minh Nguyệt rất nhanh vọt tới gara bên người. Chỉ thấy trăng sáng tay trái, bá, một cái liền, cắm, vào cái kia hạt cát làm đại viên cầu bên trong. Lúc này tất cả khán giả đều bị trăng sáng một kích này hấp dẫn. Bởi vì bọn họ biết, kết quả của cuộc so tài, gần công bố, mà cát cầu bên trong gara, nhìn trên vai bị Minh Nguyệt đánh ra huyết dịch, không khỏi sửng sốt một chút, tuy là nỉ non tiếng, mụ mụ. Sau đó gara tựa như đầu phi thường thống khổ một dạng. Hắn thật chặt bắt lại đầu rít gào không ngớt. Minh Nguyệt nghe được bên trong gầm rú. Thầm nghĩ không tốt. Có thể phát sinh như thế thanh âm vang dội. Nói rõ gara không có chịu bao nhiêu tổn thương. Vội vã đem cắt cầu bên trong tay hướng ra phía ngoài quất. Có thể cánh tay thật giống như bị niêm trụ một cái vậy. Vô luận như thế nào cũng cầm không xuống. Minh Nguyệt cau mày, trong tay được lôi quang lần nữa chớp động, chỉ nghe, xách một tiếng, tay nàng ở lôi thuộc tính chakra dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt gọi đi ra, mà theo trăng sáng cánh tay rút ra trong nháy mắt, một cái hoàn toàn do hạt cát tạo thành cự đại quái vật cánh tay. Từ vừa mới cái kia trong lỗ nhỏ đi theo ra ngoài, trực tiếp hướng Minh Nguyệt phách đi qua. Mộc độn mộc đĩnh bích Minh Nguyệt không cần suy nghĩ phòng ngự hệ mộc độn lần nữa phát động. Một loạt cột gỗ từ dưới đất uốn lượn hình thành củng ngọc bích tre ở trăng sáng trước người. Oanh, một tiếng ầm vang được tiếng âm vang lên. Cái kia cự đại đắc thủ trưởng trong nháy mắt vỗ vào mộc độn bên trên. Có lẽ là công kích không đến mục tiêu. Hoặc giả còn là cái gì nguyên nhân khác. To lớn xa chi bàn tay không có tiếp tục công kích. Ngược lại ở rụt trở về, nhìn thấy thu hồi cắt cầu bên trong Minh Nguyệt thở pháo. Ngẩng đầu hướng cắt cầu ở trên lỗ nhỏ nhìn lại, lấy nhìn một cái để Minh Nguyệt không khỏi lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy cánh tay kia đại địa trong lỗ nhỏ, đang có một con hoàn toàn không giống người con mắt, đang theo dõi hắn, cái kia trong ánh mắt hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình. Thuần túy được chỉ còn lại có sát ý, mà thính phòng bên kia. Nhìn thấy gara cắt cầu bên trong toát ra quái vật bàn tay Temari. Kankuro hai người, nhìn nhau giống nhau, hoàn toàn không cố kỵ trung nhẫn thi quy củ. Trực tiếp từ trên đài cao nhảy đến nơi so tài. Hướng gara chạy đi, theo Temari hai người nhảy xuống. Thính phòng mặt sau cùng, một cái đeo mặt nạ được ám bộ thành viên. Hắn thấp tiếng cười khẽ tiếng. Dù gì nói, kế hoạch bắt đầu rồi. Nói xong, hai tay trực tiếp huy động, bắt đầu kết nổi lên thủ ấn. Ảo thuật niết bàn tinh xá chi thuật theo cái này ám bộ thủ ấn hạ xuống. Từng mảnh một như ảo ảnh lông vũ, trực tiếp ở thính phòng trong lúc đó phiêu đãng, bị lông vũ bao trùm đến người. Không một mặt khác tất cả đều lâm vào giấc ngủ trạng thái. Đương nhiên vẫn là có vài người có thể lấy phòng ngừa bên trong ảo thuật. Chỉ cần là thực lực so với phát động ám bộ mạnh, hoặc là có ảo thuật thiên phú đều có thể từ ảo thuật bên trong giải thoát đi ra. Người còn lại không đề cập tới, mà Valos nhìn thấy trên bầu trời bồng bềnh lông vũ lúc. Khóe miệng lại là hơi được nhếch lên, trực tiếp cởi ra ảo thuật, hướng đệ Tam Hokage đứng đài cao nhìn lại. chỉ thấy nơi đài cao ngụy trang thành đệ tứ Kazekage Orochimaru. Lúc này đang bắt giữ đệ tam Sarutobi nhảy đến trên nóc nhà nói gì đó. Thấy vậy, Valos nhẹ giọng cười, tự lẩm bẩm, Orochimaru, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi nâng Jiraiya, hy vọng thời điểm ngươi đừng thất ước. Nói xong, trực tiếp hướng Konoha nội bộ chạy đi. Nhìn cũng không nhìn lúc này giữa sân có thay đổi gì. Cùng lúc đó, bên kia Konoha một chỗ bí ẩn chỗ. Danzo nhìn trung nhẫn sát hạch được hội trường chỗ. Quay đầu đối với bên người căn bộ phận thành viên nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hiện tại các ngươi có thể xuất phát. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ kinh động Sunet cùng Valos. Bắt được Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushina sau đó trực tiếp trở về. Nếu như đem Minazuki Haku chộp tới thì tốt hơn. Còn như Senju Minh Nguyệt, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Orochimaru sự tình để hắn tự mình xử lý. Là, vâng, đúng, ngoặc kép chấm chấm, canh ba đưa lên, vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt đệ 400 chương 6 chủ động đưa tới cửa hai nàng Danzo nhìn phân tán bốn phía thủ hạ. Không khỏi cúi đầu trầm tư đứng lên. Đối với Valos thực lực hiện nay hoàn toàn chính là ẩn số. Valos ở nơi công cộng cũng liền ra khỏi hai lần tay mà thôi. Một lần là cửu vĩ tập kích thôn lúc. Một lần khác là ở làng mây nhẫn thôn. Còn như Valos có hay không ở khác địa phương xuất thủ qua. Danzo hoàn toàn không biết. Điều này làm cho Danzo không thể không cảnh sen đối đãi. Hiện tại hắn muốn bắt Valos các nữ nhân. Nếu như không phải suy nghĩ chu toàn lời nói. Hoàn toàn cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Mà hiện tại Danzo suy tính là. Valos nếu lợi hại như vậy. Cái kia nữ nhân bên cạnh hắn sẽ kém sao? Không đề cập tới cũng sớm đã thành danh Sunet. Coi như là Kushina cùng Uchiha Mikoto trước đây lập gia đình trước đều là số 1 số 2 ninja. Đã nhiều năm như vậy, lẽ nào các nàng sẽ không có một tia tiến bộ? Nghĩ tới đây, Danzo không khỏi nhíu mày. Trầm mặc một chút quay đầu hướng về phía một chỗ u ám góc. Mở miệng kêu lên, anh Mộc, người đi thông báo mới rời đi ám một, để bọn họ không muốn mãng chàng hành sự. Còn người nữa cũng nhiều mang những người này đi qua. Ta sợ ám một bọn họ không đủ nhân viên. Tinh anh thượng nhẫn trở xuống cũng không cần dẫn theo. Hải, ngoặc kép chấm chấm, Valos trong biệt viện, Kushina, Mikoto, hai người đang ngồi ở trong đình viện thong dong tự tại lôi kéo bình thường. Căn bản cũng không biết một hồi châm đối với âm mưu của các nàng. Đang từ từ về phía các nàng tới gần lấy. Đang ở hai nàng trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời lúc. Thập mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên người của các nàng. Kushina quay đầu nhìn người đến đều là đeo mặt nạ Konoha ninja. Không khỏi cau mày nói. Các ngươi là ám bộ. Vẫn là căn thành viên. Đột nhiên xuất hiện tại nhà của chúng ta có chuyện gì không? Chúng ta là căn người. Konoha lúc này đang bị âm nhẫn cùng xa nhẫn hai mặt giáp công. Ở lại chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Danzo đại nhân phân phó chúng ta mang hai vị đi an toàn chỗ ẩn trốn dưới. Kushina vừa dứt lời, người cầm đầu tiến lên một bước, mở miệng nói. Kushina cùng Mikoto cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu. Âm nhẫn cùng xa nhẫn công kích Konoha. Cái này ở các nàng ý liệu trong. Valos sớm liền đem Orochimaru sự tình nói cho các nàng biết. Căn thành viên theo như lời nói, vừa vặn cùng với các nàng biết đến sở xác minh, cũng không nghi bọn họ. Hai nàng trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, đi thôi, hai vị đi theo ta. Chứng kiến hai nàng biểu hiện, cái này cầm đầu căn thành viên, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Hắn không ngờ tới đơn giản như vậy, căn bản cũng không cần bọn họ động thủ. Uzumaki Kushina cùng Uchiha Mikoto liền trực tiếp cùng bọn họ đi. Cái này nhiệm vụ hoàn thành cũng quá đơn giản một điểm. Kushina cùng Mikoto hai người căn bản cũng không biết. Lúc này các nàng đang hướng về gan bàn tay bên trong bước vào. Hai người theo sát mà căn thành viên phía sau nhanh chóng hướng Konoha một chỗ vắng vẻ địa phương. Đi tới, không bao lâu võ thuật, hai nàng đã bị căn bộ người tới Konoha phía sau núi một chỗ bên ngoài sơn động. Lúc này các nàng rốt cuộc phát hiện không đúng, chỗ tránh nạn căn bản liền không phải nơi đây. Kushina trực tiếp mở miệng đối với bên người căn thành viên kêu lên. Uy, cái này là cái gì địa phương? Chỗ tránh nạn căn bản cũng không ở chỗ này. Người đem chúng ta mang đến nơi đây là có ý gì? Ồ, chỗ tránh nạn lúc này người đã đầy, cho nên cũng chỉ đành đem hai vị đưa đến nơi này. Hai vị đi theo ta. Cầm đầu căn thành viên không nhanh không chậm mở miệng nói. Hai nàng nhìn nhau giống nhau, đè xuống nội tâm cái kia một tia không thích hợp cũng không nói chuyện. Trực tiếp nhấc chân hướng bên trong sơn động bộ phận đi tới. Nàng nhóm đối với mình thực lực hay là cực kỳ tự tin. Coi như chuyện gì không tốt tính, chạy trốn cũng có thể đi. Cầm đầu căn thành viên nhìn thấy hai nàng vào sơn động. Dưới mặt nạ mặt không tự chủ được lộ ra một tia ý giễu cợt. Cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới hai nàng trước người. Vì các nàng dẫn đường, hoan nghênh các ngươi qua đây làm khách. Đang ở Kushina cùng Mikoto hai người bị căn thành viên mang tới sơn động ở chỗ sâu trong lúc. Liền thấy Danzo đang đưa lưng về phía các nàng ngồi ở bên trong. Kushina đánh giá bên trong sơn động bộ tràng cảnh. Trong lòng được nghi hoặc càng tăng lên. Bên trong hang núi này bài biện căn bản cũng không giống như chỗ tránh nạn. Ngược lại giống như là phòng khảo vấn. Không khỏi trực tiếp mở miệng nói, Danzo. Nơi đây dường như không phải chỗ tránh nạn a. Đem chúng ta mang đến nơi đây sẽ không có âm mưu gì a. Chúng ta không có thời gian chơi với ngươi. Nói xong trực tiếp kéo một bên Kushina. Liền đi ra ngoài. Các ngươi đã tới. Hà tất lại đi đâu? Danzo cười lạnh một tiếng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Sơn động đỉnh chóp đột nhiên toát ra một cái cự đại lồng sắt. Trực tiếp đem Kushina cùng Mikoto hai người chùm lên bên trong. Người đây là ý gì? Vẫn không có mở miệng nói chuyện Mikoto nhìn thấy tình cảnh này. Không nhịn được đối với Danzo căm tức nói. Không có ý gì. Chỉ là muốn cho các ngươi ở chỗ này ở lâu ngây người mà thôi. Danzo khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Cái này phá lồng sắt có thể đóng ở chúng ta sao? Kushina đối với Danzo bĩu môi. Sau khi nói xong, trong tay chakra quang mang quá độ. Trực tiếp một vòng đánh vào lồng sắt bên trên. Sao? Làm sao có thể? Kushina một quyền nhưng là dùng tới tất cả lực đạo. Cùng Sunet cùng một chỗ lâu như vậy. Tuy là không có học được chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng quái lực quyền vẫn là biết. Thấy một quyền đánh tiếp. Lồng sắt không phản ứng chút nào. Có chút không thể tin mở miệng nói. Không có gì không thể. Cái này lồng sắt nhưng là đặc biệt cho các ngươi mà chế tạo. Bên ngoài hiện đầy phong ấn thuật thức. Các ngươi là không có khả năng đánh vỡ nó. Danzo không nhìn Kushina mà không thể tin tưởng. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Ngươi sẽ không sợ Valos biết phía sau. Sẽ trực tiếp giết ngươi sao? Mikoto lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói. Sợ, ta có gì phải sợ? Valos tuy là lợi hại, nhưng hắn làm sao biết các ngươi sẽ ở ta nơi này? Danzo âm trầm mở miệng nói. Phải không? Không biết ngươi cái này lồng sắt khả năng có thể cắt đứt cảm ứng đâu? Mikoto nghe được Danzo lời nói. Không có chút nào khẩn trương. Trực tiếp từ trong lòng xuất ra một cái cùng loại Valos bộ dáng mảnh ngọc nhỏ. Thả ở trong tay đem chơi tiếp. Cảm ứng, tuy là cách không dứt được, nhưng ngươi cho rằng Valos là thần, sao? Ở bên trong hang núi này bộ phận, hắn có thể cảm ứng được các ngươi. Danzo giễu cợt nói, Mikoto không nhìn Danzo trào phúng. Thần, Valos chính là, trực tiếp bóp nát ngọc trong tay mảnh nhỏ, nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy thử xem được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt đệ 400 chương 7 Danzo hoảng sợ bóp nát một cái nho nhỏ ngọc phiến. Có thể đem Valos kêu đến. Người thật đúng là hắn là thần A. Danzo nhìn thấy Mikoto bóp toái ngọc mảnh dáng dấp, không khỏi phủi miệng đến nói. Mikoto hừ lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Danzo, cư nhiên trực tiếp ở lồng sắt bên trong cùng Kushina nhắc tới Thiên. Cái này phách lối dáng dấp để Danzo một hồi nổi giận. Danzo quay đầu đối với bên người căn thành viên mở miệng nói. Cho ta dụng hình. Danzo, ngươi một cái lão bất tử. Ngươi dám đụng đến chúng ta một cái. Ngươi liền chết chắc. Nghe được Danzo nói, Kushina vội vàng hướng Danzo căm tức nói. Dụng hình. Danzo hừ lạnh một tiếng. Đối với căn thành viên phất tay một cái tiếp tục nói. Là, vâng, đúng. Danzo sau lưng căn thành viên cười gằn tiếng, trực tiếp cầm lấy bên trong sơn động hình cụ hướng giam giữ hai nàng lồng sắt đi tới. Danzo, đừng hối hận. Nhìn tiến tới gần căn thành viên, Mikoto cùng Kushina chăm miệng một lời mở miệng nói. Cùng lúc đó, bên kia đi thông Konoha con đường bên trên, Valos đang chậm ung dung đi lấy. Mới từ trung nhẫn sát hạch hội trường đi ra Valos, có thể nói là hạ ý phi thường. Bằng lòng Orochimaru đi giám thị Jiraiya sự tình, hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm. Vừa rồi Valos dùng thần thức nhìn quét quá, phát hiện Jiraiya đang ở một chỗ bên dòng suối nhỏ nhìn lén nữ nhân tắm chứ. Thấy vậy Valos cũng vui vẻ thanh nhàn. Hắn một vừa thưởng thức ven đường cảnh sắc, vừa tiếp tục hướng Jiraiya chỗ ở địa phương tiếp cận. Nhưng vào lúc này Valos bỗng nhiên cảm giác được hắn đưa cho Mikoto ngọc bội nát. Cái ngọc bội kia nhưng là Valos đưa cho chúng nữ dùng để phòng thân. Bên trong tồn phóng tinh thần lực của hắn, miễn là ngọc bội vừa vỡ là hắn có thể cảm giác được. Trước đây đưa cho chúng nữ lúc Valos cũng đã nói, không đến thời khắc nguy hiểm không nên dùng. Lúc này cư nhiên nát. Đó chỉ có thể nói một việc, Mikoto gặp nguy hiểm, Valos không cần suy nghĩ, thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hành, ta hối hận, ta còn không biết hối hận là dạng gì. Anh Mộc, bên trên, Danzo lãnh đạm nói, tên gọi là anh Mộc căn thành viên đối với Danzo gật đầu. Trong tay cùng loại roi ra hình cụ trực tiếp xuyên thấu qua lồng sắt khe hở hướng hai nàng rút đi. Ba. Đang ở roi ra nhanh phải rơi vào Kushina cùng Mikoto trên người hai người đồng thời. Các nàng trước người không gian đột nhiên một hồi nhộn nhạo. Một thân ảnh nhất thời xuất hiện tại này bên trong. Còn thấy người tới nhóm giơ tay lên tiếp được gào thét mà đến roi ra. Dương mắt lạnh lẽo Danzo. Mở miệng nói. Danzo, người muốn chết sao? Danzo nghe được cái này thanh âm. Bỗng nhiên cả kinh. Định nhãn giống như lồng sắt bên trong nhiều hơn một thân ảnh nhìn lại. Bất quá khi hắn xem thanh nhân ảnh lúc, lại đột nhiên cuồng tiếu lên. Valos, ta có nghĩ là chết với ngươi không có quan hệ gì. Ta xem là chính mình muốn chết à. Cứ nhiên chạy đến ta trong lồng đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười cái gì, có gì đáng cười. Valos dương mắt lạnh lẽo Danzo, khẽ hừ một tiếng. Mở miệng nói, ta là đang cười ngươi ngu xuẩn. Cái này lồng sắt nhưng là khắc rất nhiều phong ấn thuật thức. Coi như ngươi có mạnh đến đâu. Ở nơi này trong lồng, cũng không thể ra tới. Danzo không kiêng nể gì cả cười nói. Phải không? Valos bĩu môi nói. Cái này cái thế giới phong ấn thuật thức chỉ có thể phong ấn có quan hệ chakra gì đó. Hắn dùng có thể không phải chakra, mà là thần lực. Không nhìn Danzo cười to, đi tới bên lồng sắt, trực tiếp tự tay hướng lồng sắt ném tới. Oanh, trọn đời tiếng nổ lớn phía sau. Lồng sắt trực tiếp bị Valos nắm đấm cho đập bể. Hắn mang theo Kushina cùng Mikoto hai nàng đứng vững ở Danzo trên người. Khẽ cười nói, người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe tinh tường. Có thể hay không nói lại lần nữa xem. Người. Chấm ngoặc kép, Danzo con mắt trừng tròn vo, không thể tin nhìn đứng vững ở trước người mình ba người. Hoảng sợ một câu nói đều không nói được. Người đem nữ nhân ta nắm lên tới làm cái gì? Ta cũng lười hỏi, người có thể chết. Valos trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn không thể tin Danzo trầm giọng nói. Valos trong mắt hàn mang, để Danzo không tự chủ được lui về sau một bước. Khí thế thật sự là có chút khác, tâm hắn sợ. Danzo đứng vững tốt thân hình, đè xuống kinh ngạc trong lòng cùng không thể tin tưởng. Đối với bên trong sơn động tất cả căn thành viên nói. Bên trên, các ngươi cho ta giết bọn họ. Thủy độn thủy long đạn thuật, hỏa độn hỏa long viêm đạn, thể thuật áo nghĩa Konoha đại. Toàn phong, kỳ thực không cần Danzo nhiều lời. Căn tiểu đội thành viên nhìn thấy Valos từ lồng sắt bên trong đi ra, liền đã làm xong công kích mà chuẩn bị. Theo Danzo thoại âm rơi xuống, phô thiên cái địa nhẫn thuật nhất thời hướng Valos gào thét đi. Con kiến hôi mà thôi. Valos nhìn thấy phô thiên cái địa nhẫn thuật không khỏi khinh miểu cười. Một tay huy động, một đạo vô hình khí tường nhất thời xuất hiện tại Kushina cùng Mikoto phía trước hai người. Mà chính hắn thì nhanh chóng hướng căn tiểu đội thành viên công kích tới. Lúc này trong sơn động bộ căn thành viên, tất cả đều là Danzo mấy năm nay sở bồi dưỡng ra được tinh anh. Cũng là đối với hắn hết toàn trung thành tồn tại. Không có người nào cấp bậc là thấp hơn tinh anh thượng nhẫn. Thậm chí còn có chút chuẩn ảnh cấp bậc cường giả tồn tại. Bất quá bọn họ ở Valos trong tay hoàn toàn không đáng chú ý. Những thứ này tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh cường giả, ở Valos trong tay hoàn toàn giống như là cắt mugi một dạng. Thành phiến ngã xuống. Có thể lần này Valos là thật sinh khí. Tràng diện đơn giản là huyết tinh không gì sánh được. Hắn không phải trực tiếp dùng hai tay xé rách căn thành viên tiểu đội thân thể. Chính là phá vỡ bọn họ đầu lâu. Hoặc là trực tiếp chặn ngang đem bọn họ kéo đứt. Chỉ là trong phiến khác, vốn đang coi là có chút rắn chắc sơn động, lúc này đã hoàn toàn trở nên trống không đứng lên. Nhìn bên trong sơn động đầy địa thi thể Valos, tựa như giống như xem rác rưởi một dạng. Không nhìn thẳng, hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Danzo, mở miệng nói, ngươi những thủ hạ này thật không có ý nghĩa. Ta còn không có xuất lực đâu. Bọn họ đã bị ngã gục. Hy vọng ngươi có thể nhiều chơi với ta một hồi. Nhìn thấy đầy địa thi thể mặt đất, Danzo không khỏi lui về sau một bước. Lấy Danzo hiện tại ảnh cấp đỉnh thực lực, cũng không dám nói đối mặt căn thành viên vây công có thể sống được. Có thể Valos chẳng những không chết, ngược lại đem căn thành viên toàn diệt. Thậm chí chỉ dùng không đến một lát sau. Điều này làm cho Danzo trong chốc lát đều không thể là từ. Không khỏi hoảng sợ nói. Không phải, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt đệ 400 chương 8 vai hề, trên đời này không có gì không thể. Chỉ là ngươi kém kiến thức mà thôi. Valos cười lạnh nói, Danzo cố đè xuống sợ hãi trong lòng. Lúc này không được phép hắn nhiều suy nghĩ gì. Sự tình đã phát triển đến trình độ này. Coi như hắn muốn nói điều gì cũng không làm nên chuyện gì. Danzo thật sâu mà liếc nhìn Valos. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp tự tay bắt đầu giải khai nổi lên chính mình mắt phải ở trên băng vải. Từ từ Danzo mắt phải bại lộ ở tại Valos trước mặt. Cùng trong tưởng tượng không giống với. Valos cho rằng Danzo mắt phải có thể có chút vết thương gì. Cho nên mới không muốn lộ ra tới. Đeo băng. Bất quá để Valos kinh ngạc chính là Danzo mắt phải cư nhiên một điểm vết thương cũng không có. Cái này để Valos rất không minh bạch. Đến cùng vì sao Danzo sẽ thiên thiên mang theo băng vải đâu? Chẳng lẽ không sợ nhiệt sao? Ở Danzo trợn mở con mắt phía sau, Valos rốt cuộc biết vì sao Danzo sẽ đeo băng. Chỉ thấy Danzo trong mắt lúc này lại có một cái phong xa đang thong thả chuyển động. Cái này không phải Seragon sao? Valos không khỏi mở miệng nói. Seragon, không ngờ tới ngươi cũng biết có. Lộ ra mắt phải Danzo tựa như đem mới vừa hoảng sợ hoàn toàn dứt bỏ rồi một dạng. Hắn lúc này có vẻ hơi tự tin. Khẽ cười đối với Valos nói rằng, không sai. Chính là Seragon. Kế tiếp, ta để ngươi xem một chút Seragon uy lực. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có. Valos cười lạnh một tiếng, con mắt bỗng nhiên khép kín, lúc mở ra lần nữa, hai mắt giống nhau có một con quạt xay gió đang chuyển động. Bất quá không giống với Danzo chính là Valos trong ánh mắt, trong mắt bên trong cư nhiên còn kèm theo bạch sắc cùng hồng sắc hột. Hoàn toàn giống như là một bước chưa đi đến biến hóa hoàn toàn tinh hà đồ một dạng. Valos cái này đôi con mắt có thể không phải Danzo mắt phải có thể so. Valos con mắt nhưng là từ Hyuga bạch nhãn, Uchiha Sharingan, Granmaru đỏ mắt cùng tự thân mắt chi thần thông tới hóa thành. Bên ngoài uy lực có thể nói là Danzo mắt phải mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Ảo thuật Koto Amasukami, Danzo đã sớm biết Valos ủng có Sharingan. Chứng kiến Valos con mắt, hắn cũng không kinh ngạc. Mặc dù không minh bạch Valos Sharingan vì sao như vậy đặc biệt, nhưng cái này lại không trở ngại hắn công kích. Hắn cũng không cùng Valos lời nói nhảm, trực tiếp phát động hắn Sharingan cường đại nhất ảo thuật. Cái này ảo thuật có thể ở trong bất chi bất giác tùy ý thao túng người khác, cũng vĩnh cửu tính cải biến ý chí của người khác. Danzo dã tâm không thể bảo là không lớn, đến thời khắc này còn không có nhận rõ thực lực. Ảo thuật Koto Amasukami tuy là lợi hại, cái kia cũng phải nhìn đối với người nào sử dụng không phải sao. Valos tinh thần lực so với hắn đến còn phải cao tới gấp mấy trăm lần không ngừng. Coi như Valos không có có Sharingan cũng sẽ không trúng chiêu. Đừng nói bây giờ còn có này đôi đặc biệt con mắt. Valos cảm giác được Danzo hai mắt bắn ra khổng lồ tinh thần lực. Chớp dưới con mắt, trong mắt quạt say gió nhanh chóng chuyển động. Hắn lúc này cũng không muốn để Danzo chết thoải mái như vậy, lại dám động đến hắn nữ nhân. Valos muốn cho Danzo sống không bằng chết. Trong mắt quang mang chớp thước, cũng không phát động bất luận cái gì chiêu thức, trực tiếp lấy một cỗ khổng lồ tinh thần lực lồng khoác ở trên người, đem Danzo ảo thuật cắt đứt cách người mình. Phốc, vô hình tinh thần lực nhất thời ở Valos trước người không đến nửa tấc địa phương va chạm đứng lên tinh thần lực so đấu. Hoàn toàn không có có một tia dị tượng. Chỉ thấy Danzo trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hiển nhiên là tinh thần lực bị thương tích gây nên. Valos nhìn thấy Danzo dáng dấp, cười nhạt nói, còn có cái gì thứ lợi hại nhanh lấy ra cho ta xem. Nếu không, người khả năng liền không có cơ hội. Danzo đồng tử rụt một cái, mới thấy được Valos giết chết căn thành viên lúc, liền đã biết chính mình không phải Valos đối thủ, nhưng lúc đó dù sao cũng là mắt nhìn đến, nào có thân thể sẽ bây giờ tới. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Valos khủng bố, một cỗ cảm giác vô lực bỗng nhiên từ nội tâm vươn cuộn trào mãnh liệt ra. Làm sao, không có thập sao thứ lợi hại phải lấy ra rồi sao? Cái kia là không phải đến ta. Valos thấy Danzo không nói lời nào, cũng không thấy hắn tiếp tục công kích, không khỏi cười lạnh một tiếng, thân thể nhất thời tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Danzo trước người nói rằng, dứt lời, trực tiếp nâng chân phải lên, hướng hắn càn quét, oanh, bởi Valos tốc độ thật sự là quá nhanh, mau Danzo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn cũng đã té bay ra ngoài. Trực tiếp thật sâu khảm đính vào bên trong sơn động bộ trên vách tường. Izanagi, Danzo phản ứng coi như rất nhanh. Ở thân thể hắn khảm nạm ở trên vách tường trong nháy mắt, trên cánh tay của hắn băng vải trực tiếp xuất thủ bên trong bóc ra. Một cái không biết tên ảo thuật lần thứ hai khởi xướng. Hắn cả người trực tiếp từ trên vách tường ra khỏi xuống tới. Thậm chí một điểm tổn thương cũng không có. Sharingan. Lại là Sharingan, Danzo trên cánh tay của tất cả đều là Sharingan. Uchiha bộ tộc là ngươi diệt vong. Nhìn thấy Danzo băng vải đã hạ thủ cánh tay Mikoto nhất thời hô lớn. Phong độn gió chakra kiếm, Danzo không để ý đến Mikoto lời nói. Hắn lúc này minh bạch, kéo thời gian càng lâu càng gây bất lợi cho hắn. Lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Con muốn tìm một chục bánh xe biến tốc rời đi mà thôi. Nhìn thấy Valos tựa như muốn cùng Mikoto nói chuyện dáng vẻ, Danzo trực tiếp đem phong độn chakra rót vào phi tiêu bên trong hình thành một thanh trường kiếm. Hướng một bên xem cuộc chiến Kushina công kích tới. Hắn hiện tại muốn lợi dụng cái này chục bánh xe biến tốc bắt lại Kushina. từ mà thoát đi cái này cái quỷ địa phương. Có thể Valos như thế nào lại để hắn thực hiện được đâu. Dưới chân điểm nhẹ, lấy thịt mắt không phải tốc độ rõ rệt trực tiếp che ở Kusina trước người. Bắt lại Danzo đánh tới phong độn chakra hình thành trường kiếm. Kể cả Danzo bản thân cùng nhau văng ra ngoài. Phanh, theo một tiếng trầm đục, Danzo thân thể lần nữa bị Valos bỏ rơi bay ra ngoài. Valos ở Danzo rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp vọt đến bên cạnh hắn. Một cước đạp lại Danzo trên bụng, lạnh lùng nói, hành, vai hề, ngươi ở đây ta dưới mắt lại còn dám làm loại sự tình này. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt đệ 400 chương 9 phân cân thác cốt thủ Izanagi. Danzo bị Valos dẫm ở dưới chân trong nháy mắt, mắt nhãn thuật lần nữa phát động, Uchiha nhất tộc Ultimate nhãn thuật, Izanagi. Có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố truyền. Hóa thành mộng cảnh, cũng có thể đem thi thuật giả công kích các loại. Chờ, có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực. Valos một cước này không thể bảo là không nặng. Có thể ở nơi này nhãn thuật phía dưới. Căn bản là không cách nào xúc phạm tới Danzo một tinh nửa điểm. Thấy Danzo lần nữa nhãn thuật, Valos không khỏi nhíu chân mày lại. Xem trên mặt đất không có bất kỳ thương tổn gì Danzo. Trầm giọng nói, Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật, tuy là lợi hại, nhưng ngươi cho rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Nói đi, Valos trực tiếp ở Danzo trước người ngồi xổm xuống, chi phối dưới Danzo Seragon cánh tay. Tiếp tục nói, thứ này ngươi được tới phí không ít võ thuật a. Valos tiếng nói vừa dứt, hắn hai tay trực tiếp bao trùm không gian chi lực, xuyên thấu mộng cảnh cùng thực tế không gian, trực tiếp bóp ở Danzo cái kia Seragon trên cánh tay. Răng rắc, theo Danzo trên cánh tay truyền ra nhất thanh thúy hưởng, hắn Seragon cánh tay nhất thời từ trên thân thể tách ra. Valos cầm Danzo cánh tay, nhìn Danzo bởi vì cánh tay gãy mà sắc mặt tái nhợt, lại cố nén không phải hét to lên dáng dấp. Ta cười một tiếng mở miệng nói, không sai, không hổ là có thể tranh đoạt Hokage địa vị nam nhân. Cánh tay chặt đứt còn nhẫn ở đất, thành, được làm vua thua làm giặc. Không, không có gì, dễ nói, người chính là, vẫn là giết ta đi. Bởi vì cánh tay gãy, Danzo lúc này nói đều có chút đứt quãng. Hắn cố nén đau đớn khàn khàn đối với Valos gầm hét lên. Theo Danzo tiếng nói vừa dứt, không đợi Valos mở miệng nói chuyện, một bên Mikoto lại gấp không thể chờ mở miệng nói, ngươi cái này cút đi, giết ngươi quá tiện nghi. Mặc dù đối với Uchiha gia tộc đã không có gì cảm tình nhưng nàng vẫn là sanh ra ở Uchiha, những người đó toàn bộ là tộc nhân của nàng, bị diệt tộc, còn có chút không thoải mái. Mikoto tỷ nói rất đúng. Không thể chỉ đơn giản như vậy, hãy bỏ qua cái này cút đi. Kusina cũng là vẻ mặt nhận đồng gật đầu nói. Như vậy, chúng ta là không phải quá tàn nhẫn một điểm. Valos cười khẽ một tiếng. Mở miệng nói. Không biết a. Hai nàng chăm miệng một lời trả lời. Valos đối với hai nàng gật đầu. Tà mị nụ cười lần nữa bỏ đến sắc mặt. Nhìn bị hắn dẫm ở dưới chân không cách nào nhúc nhích Danzo. Mở miệng nói, đã như vậy, vậy lại tàn nhẫn một điểm a. Nói xong, Valos lần nữa hướng Danzo một cánh tay khác đưa tới. Răng rắc, a, theo cánh tay gãy lìa thanh âm truyền ra. Danzo cũng không nhịn được nữa. Đầu đầy đổ mồ hôi kêu thảm lên. Thật không có thú, ta còn tưởng rằng ngươi đa năng nhẫn đâu. Cái này không quá mới. Chỉ có, vừa mới bắt đầu mà thôi. Valos không nhìn Danzo kêu thảm thiết nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi giết ta đi. Lúc này Danzo đầy người đổ mồ hôi. Thậm chí ngay cả y phục trên người đều bị mồ hôi cho xâm thấu. Giết ngươi, ta còn không có chơi chán đâu. Nói đến đây, Valos dừng lại, giơ bàn tay lên, thành chộp hình dáng, ở Danzo trước mắt lung lay một cái. Tiếp tục nói. Ta muốn ở trên thân thể ngươi. thực nghiệm cái mới chiêu thức. Ngươi tìm không thấy ý à? Nói xong, Thành chộp hình dáng bàn tay trực tiếp hướng Danzo đưa tới. À, theo Valos thủ chảo rơi vào Danzo trên người. Danzo nhất thời kêu thảm lên. Valos cười tà, tư vị không tệ chứ. Người vẫn là thứ nhất hưởng thụ chiêu thức này nhân. Dứt lời, Valos thủ chảo không ngừng ở Danzo thân bên trên du tẩu. Valos mỗi va chạm vào Danzo trên người một cái địa phương, Danzo đều sẽ không tự chủ được co quắp vài cái. Tiếng kêu thảm thiết càng là vẫn luôn không đình chỉ quá. Kushina thấy Danzo ở Valos thủ chảo dưới, sắc mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn, lại không thể động đậy bộ dáng. Không khỏi mở miệng hỏi, phu quân, người đây là cái gì chiêu thức? Cảm giác thật đáng sợ. Ta đây chiêu là phân cân thác cốt thủ. Cố danh nghĩ ý, chính là trực tiếp đem nhân thể trên người đầu khớp xương, gân mạch tất cả đều bóc ra nguyên lai địa phương. Kushina, Mikoto hai nàng nghe được Valos lời nói, không khỏi dùng mình một cái. Nhìn Danzo lúc này như bùn nhão một dạng thân thể, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Danzo ghê tởm dáng vẻ cùng trên cánh tay của hắn Seragon, hai nàng tâm nhất thời lại cứng rắn. Mikoto nhàn nhạt mở miệng nói, Danzo, cái này sẽ là của ngươi báo ứng. Theo Valos thủ chảo một chút hạ xuống, lúc này Danzo thậm chí ngay cả co quắp cùng kêu thảm thiết đều đã không phát ra được. Trên ót gân xanh lộ, con mắt nhô ra, tựa như tùy thời có thể tuôn ra tới giống nhau. Valos nhìn thấy Danzo bộ dạng, mặc kệ hắn lúc này ý thức còn ở hay không, lạnh lùng nói, người đã kẻ dám động ta, người nên sẽ nghĩ tới có lúc này. Cô, Danzo đã không phát ra thanh âm nào. Hầu rất nhỏ giật mình, đột xuất con mắt chặt chẽ trừng mắt Valos. Nếu như con mắt có thể giết người nói, Valos khả năng đã chết hơn vạn lần. Ngươi là không phải muốn nói, để cho ta giết ngươi. Valos cười tà một cái tiếng, tiếp tục nói, yên tâm đi, ta là sẽ không giết ngươi. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi cứ như vậy nằm ở chỗ này à. Lúc đầu Danzo ý thức đã gần như tan vỡ trạng thái. Nghe được Valos lời nói, đầu trực tiếp lệch một cái. Ý thức trong nháy mắt tan vỡ. Nhìn thấy Danzo như vậy, Valos trong tay phát ra trận trận lục quang. Sinh mệnh thuộc tính năng lượng nhất thời từ trong tay toát ra. Một chút không có vào Danzo trong đầu. Theo Valos trong tay sinh mệnh năng lượng không có vào Danzo trong đầu, Danzo ý thức lần nữa tụ tập. Valos thấy Danzo từ bất tỉnh trôi bên trong tỉnh lại, lạnh nhạt nói, ta nói rồi muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta cũng không thể nuốt lời. Bởi vì Valos sinh mệnh năng lượng rót vào, Danzo đầu nhất thời thanh tỉnh lại, trên người truyền vào đầu đau đớn càng thêm kịch liệt. Danzo cũng không ở cầu xin Valos có thể giết hắn, nhô ra con mắt trừng mắt Valos, nỗ lực từ trong miệng bài trừ vài thâm độc nói, đừng làm cho ta sống sót, nếu không ta sẽ nhường ngươi cửa nát nhà tan, phải không? Ta chờ, vừa rồi ta đã quên nói, ta phân cân thác cốt thủ chẳng những có thể đem đầu khớp xương bác rời đi, còn có thể nát bấy trên người ngươi tất cả đầu khớp xương. Sau 2 giờ, đầu khớp xương sẽ gãy. Đến lúc đó ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ta cho cơ hội ngươi tới giết ta. Valos nhàn nhạt nhìn Danzo. Dứt lời, Valos đứng dậy đối với bên người hai nàng quơ dưới đi. Nhấc chân hướng bên ngoài sơn động đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.